không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, chương 50 dị năng giả tụ tập tới rồi cùng Triệu Lẫm ước hảo ngày đó. Kim Cương tiểu đội thành viên đi tới ép thị nam diện dị năng giả chuyên trúc thông đạo xuất khẩu chỗ. Cái này thông đạo đúng là bọn họ vào thành khi cùng cái. Thậm chí xa xa còn có thể nhìn đến Lăng Hoài Ân cùng mặt khác mấy cái tiến sĩ vẫn như cũ đứng ở nơi. Đó, chờ đợi tân đến dị năng giả, bọn họ tới thời gian không sớm cũng không muộn. Chỉ có Triệu Lẫm xuất lĩnh ba cái trung ương khu phái ra dị năng giả cùng trời cao tiểu đội thành. Viên đã tới, đối phương mấy người nhìn đến bọn họ, hy vọng hào, mỗi người kinh ngạc 10 phần. Tất cả đều dùng tò mò ánh mắt đánh giá xe. Cùng như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc xe một tương đối. Bọn họ từng người quân dụng xe tải quả thực không đủ xem a, phải biết rằng bọn họ quân tạp vẫn là hướng chính phủ mua sắm đâu, nhưng hoa không ít cống hiến điểm. Đây là lần đầu tiên ra nhiệm vụ, lại có mặt khác dị năng giả ở, chắc nguyên không hảo biểu hiện đến quá gây chú ý, cho nên làm toàn bộ người đều xuống xe cùng Triệu Lẫm đám người gặp mặt. Chính là bọn họ nhiều như vậy tiểu đội thành viên, mặc kệ ở nơi nào, tất nhiên đều là sẽ khiến cho hoành động, tuy rằng mấy ngày này Kim Cương tiểu đội đại danh nhanh chóng truyền khắp toàn bộ ép thị, nhưng là chân chính nhìn thấy cùng thuộc một cái đội ngũ mười mấy cái dị năng giả chạm thanh bài. Chỉ là cổ khí thế kia liền cũng đủ lệnh người kinh sợ, trời cao tiểu đội ba gã đội viên sắc mặt không tốt lắm. Như thế nào có loại muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau? Sau đó chính mình bị đối phương cấp vây quanh cảm giác đâu? Triệu Lẫm còn lại là nhìn bọn họ nhiều ra tới ba người. Nhíu mày nói, Thích đội trưởng, người này trong đó là có người thường đi. Các ngươi nhiệm vụ lần này trọng yếu phi thường. Sao lại có thể mang lên người thường đi đâu? Hắn vẫn là tương đối phúc hậu. Không có đem kéo chân sau, ba chữ nói ra Thích Thiếu Dương dùng một đôi giếng cổ không gợn sóng. Đôi mắt nhìn hắn, chúng ta tự nhiên sẽ bảo đảm bọn họ an toàn, hồ nháo. Ta mặc kệ các ngươi có cái gì lý do, ra nhiệm vụ không thể mang người thương. Triệu Lẫm ngữ khí nghiêm khắc quát lớn, Thích Thiếu Dương đối mặt hắn tức giận không có chút nào. Dư thừa phản ứng, hắn chỉ nói, chúng ta là một cái đoàn đội. Phải đi cùng nhau đi, muốn lưu cùng nhau lưu, nguyên bản ở lo lắng sẽ bởi vì Triệu Lẫm không đồng ý mà bị lưu lại ngũ sâm. Ba người, nghe xong Thích Thiếu Dương nói sau vui vô cùng, bọn họ đội trưởng từ trước đến nay là nói một không hai. Nếu hắn mở miệng, liền nhất định nói được thì làm được. Triệu Lẫm hai mắt một lệ. Trừng hướng Thích Thiếu Dương, chính là đối phương trước sau một chương không hề gợn sóng mặt. Không có nửa phần biến sắc, hắn thật sự không hiểu được này nhóm người suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ đội trưởng không quan tâm hắn đội viên sao? Thoạt nhìn cũng không phải, nếu không kia mấy cái người thường sẽ không như thế cao hứng. Chẳng lẽ nói người thường thật đúng là có thể đối phó tang thi? Triệu Lẫm không cho rằng Thích Thiếu Dương đầu óc có vấn đề. Hơn nữa đối phương trong đội ngũ chính là có viên giám tôn tử. Chẳng lẽ viên gia người không có đã cho bọn họ kiến nghị sao? Không quá khả năng, nếu nói như vậy, kia hắn liền nhìn xem đối phương rốt cuộc có cái dạng nào bản lĩnh đi, hắn xoay người đối bên cạnh. Đứng một cái tinh tráng nam nhân thấp giọng nói mấy câu. Đơn giản là nhiều chú ý Kim Cương tiểu đội hướng đi chờ. Đối phương đáp ứng xuống dưới, chỉ chốc lát sau. Người mở đường tiểu đội cùng Long Đằng tiểu đội người đều tới tề. Mọi người đều đối Kim Cương tiểu đội đội viên có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không có nói thêm cái gì, nhìn đến người đến đông đủ. Triệu Lẫm mới nói. Ta tới vì đại gia giới thiệu một chút, ta bên trái vị này chính là Ngô Chính Long. Nhị cấp hỏa hệ dị năng giả. Hắn sẽ là các ngươi nhiệm vụ lần này tổng đội trưởng. Ngô đội trưởng đã từng mang đội ra quá hai cái năm sao cấp nhiệm vụ. Hắn đối nhiệm vụ biết được rõ ràng, cho nên hy vọng các ngươi mặt khác mấy cái tiểu đội người có thể ở hắn dẫn dắt hạ thuận lợi chờ. về Ngô đội trưởng bên người nữ sĩ là Đường Hy Toàn. Một bậc không gian hệ dị năng giả, mà ta bên tay phải vị này gọi là Lưu Kiến Sâm. Một bậc mộc hệ dị năng giả, những người khác các ngươi ở đường xá thượng chính mình trao đổi tên họ đi, hảo. Ta vô nghĩa không nói nhiều. Các ngươi chạy nhanh xuất phát đi, mọi người đều không có dị nghị. Ngồi trên từng người xe, hướng ngoài thành chạy tới, trừ bỏ, Hy Vọng Hảo ngoại. Mặt khác bốn tổ người đều là điều khiển chính phủ đẩy ra kiểu mới quân tạp. Loại này xe trải qua kim hệ dị năng giả cải tạo cùng gia công. So mặt khác xe càng thêm dùng bền, Ngô Chính Long ba người lái xe đi tuốt đằng trước mặt dẫn đường. Người mở đường theo sát sau đó, trời cao cùng long đằng song song đứng hàng đệ tam, Thích Thiếu Dương đám người ở cuối cùng sau điện Trác Nguyên đem Ngô Chính Long cấp bản đồ giao cho. Lái xe Viên Siêu, làm hắn chú ý đừng đi lầm đường, tuy rằng có người dẫn đường, nhưng vì phòng ngừa gặp được tang thi khi đại gia phân tán. Vẫn là lưu tâm một chút tương đối hảo, Thiếu Dương mang theo đệ nhất tiểu tổ lên xe đỉnh đài đối. Phó qua đường tang thi, ngày mai lại từ chúng ta nhị tổ tiếp nhận, tận lực tiết kiệm ở trên đường chậm trễ thời gian, Trác Nguyên nói vỗ vỗ Hầu Gia đầu. Người tiếp tục đi nhặt nguyên tinh, biết không, Hầu Gia chi chi kêu vài tiếng, đứng thẳng khởi thân thể là một cái hoàn toàn không tiêu chuẩn cúi chào tư thế. Đậu đến Trác Nguyên cười ha ha, Hy Vọng Hào, xe đỉnh kiến có ba cái chiến đấu đài. Đài cùng đài trung gian là cố định năng lượng mặt trời pin bàn. Vì chỉnh chiếc xe cung cấp động lực, Thích Thiếu Dương dẫn theo Chu Tử Khang, Quách Tuấn, Sầm Nhạc, Trương Thúy Bình cùng Thẩm Vũ Đồng bước lên xe đỉnh, mỗi hai người chiếm cứ một cái đài, bắt đầu xuống tay đối phó con đường hai bên tang thi. Thích Thiếu Dương cùng Quách Tuấn kim hệ dị năng sử dụng đến càng thêm thuần thục. Đặc biệt là Thích Thiếu Dương thăng lên ba cấp về sau. Lực khống chế càng vì tinh chuẩn, hắn hiện tại mỗi lần phóng ra đi ra ngoài đã không phải kim loại chủy thủ, mà là một phen hơn 20 mễ lớn lên xoay chuyển tiêu. Chỉ cần một ném văng ra là có thể chuẩn xác thu hoạch vô số tang thi đầu người, Quách Tuấn tắc khống. Chế được hắn bắt được các loại kim loại hóa thành một đám 3 mét vuông lồng sắt. Có thể dễ dàng đem tang thi đàn quan nhập trong đó. Sau đó hắn lại phát lực co rút lại lồng sắt từ phương kim loại vách tường. Là có thể nháy mắt đem nhốt ở bên trong vô pháp chạy thoát tang thi áp thành bánh nhân thịt. Chu Tử Khang dùng từng đạo thật nhỏ như linh xà tia chớp biến ảo thành hai chỉ tấn mãnh con báo. Đem chúng nó đầu nhập đến tang thi đàn giữa, nơi đi qua điện đến tang thi thương tích đầy mình. Thành một đám hình người than đen, mà tạm thời không hảo hóa thành rắn đuôi chuông tác chiến Sầm Nhạc. Cùng Trương Thúy Bình cùng với Thẩm Vũ Đồng cùng nhau khiêng lên hắn chế tạo ra nhẹ hình pháo cối. Loại này đi qua Thích Thiếu Dương cải tạo sau pháo cối không hề yêu cầu cái giá cùng tòa bàn. Sức giật cũng không cường, nhưng là lực sát thương lại là thật lớn. Một phát đạn pháo đi ra ngoài kia nói phi hành quỹ đạo thượng tang thi nháy mắt bị rửa sạch đến. Không còn một mảnh, nổ thành cho bụi, Hầu Gia thân thủ linh hoạt tránh đi bọn họ công kích lộ tuyến. Vui sướng tiến hành nó duy nhất gánh vác trọng trách nhặt nguyên tinh. Từ mọi người đều tấn chức một bậc qua đi, không chỉ có trong cơ thể năng lượng chứa đựng nhiều không ít. Càng quan trọng là đề cao đối với dị năng khống chế lực. Sử dụng khởi dị năng tới càng thuận buồm xuôi gió, tuy rằng thực lực của bọn họ cao cường. Nhưng vì giấu người tai mắt, Trác Nguyên làm cho bọn họ chiến đấu nửa giờ lại nghỉ tạm 15 phút. Miễn cho bị đồng hành mặt khác bốn đội người phát hiện manh mối. Lại nói tổng không thể bọn họ tiểu đội đem cái gì đều ôm đồm. Mặt khác đội ngũ thuần thơm lây đi. Chỉ sợ đối phương cũng sẽ không đáp ứng ở đằng trước chiếc xe kia. Lưu Kiến Sâm mãnh chụp chính mình đùi nói, này cũng quá dọa người đi, bọn họ đều là khai quải sao, các ngươi nhìn đến không có, như vậy thật lớn xoay chuyển tiêu, như vậy khủng bố kim loại lung, còn có tự mang loang loáng bắn hạt người mắt lôi điện hóa thành con báo. Cùng với pháo cối, ta cái ngoan ngoãn, nhiệm vụ này bọn họ tới là đủ rồi, nơi nào còn cần người khác. Hắn thân cao giống nhau, diện mạo cũng thực bình thường, nói chuyện thanh âm lại rất lớn, biểu tình cũng 10 phần 10 khoa trương, nhưng hắn hôm nay nói một chút cũng không khoa trương. Ngay cả cho rằng chính mình nhìn quen đại việc đời Ngô Chính Long cũng trầm mặc. Bộ dạng xinh đẹp tính cách hào phóng Đường Hy Toàn đồng dạng giật mình. Không nghĩ tới dị năng còn có thể như vậy sử dụng, sau đó nàng hưng phấn lên. Nhanh chóng nói, không hiểu được bọn họ vị kia không gian hệ dị năng giả thực lực như thế nào. Ta nghe nói hắn là phó đội trưởng, hẳn là rất mạnh đi. Vì cái gì hắn không có ra tới? Ngô Chính Long ngồi thẳng thân thể, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, nhìn ngoài cửa sổ Tang Thi nói. Chúng ta cũng không thể vẫn luôn làm cho bọn họ đại làm nổi bật. Đường Hy Toàn vỗ tay một cái. Cười nói, đó là đương nhiên, nói nàng cùng Ngô Chính Long đồng thời ra tay. Một cổ cuồng phong quay gào thét mà ra, kéo từng trận thiêu đến chính vượng hỏa thế, hướng Tang Thi quần công đi. Lưu Kiến Sâm bởi vì lái xe duyên cớ vô pháp ra tay. Hắn lớn tiếng kêu cố lên, vì chính mình đồng bạn trợ uy, mặt khác tam chiếc xe thượng phản ứng các không giống nhau. Có kinh ngạc cảm thán, có hâm mộ, cũng có không chút nào để ý. Chỉ là trải qua kim cương tiểu đội kích thích, đại gia ra tay so ngày thường càng thêm mãnh liệt trong lúc nhất thời. Các loại dị năng phát ra khi lập lòe sáng rọi liên tiếp sáng lên. Tận tình thu hoạch Tang Thi đầu. Mặt khác tiểu đội nguyên tinh bị ủy thác cho người mở đường tiểu đội tốc độ dị năng giả Nhậm Từ Thắng, chỉ thấy hắn thân hình mau lẹ như con báo, xuyên qua với Tang Thi thi thể trung gian, nhặt về đại lượng nguyên tinh, toàn bộ ban ngày đại gia không biết mệt mỏi từng người thi triển thủ. Đoạn đối phó Tang Thi, lại dùng nguyên tinh bổ sung chính mình dị năng, sở hữu đội ngũ đều tích cực thật sự. Nhiệt tình nhi 10 phần, thẳng đến buổi tối 10 điểm quá. Bọn họ thế nhưng đã so tính toán tốt lộ trình nhiều đi rồi vài trăm cây em. Ngô Chính Long hơi hơi thở hổn hển, lần này hành trình có thể nói là hắn mang đội tới nay thuận lợi nhất, năm chi đội ngũ tìm một cái. Không có bị Tang Thi phá hư quá nhiều tiểu khách sạn vào ở. Tính toán ở cái này địa phương qua đêm siêu ở kiểm tra quá phụ cận không có tiềm tàng nguy hiểm sao? Ngô Chính Long dẫn đầu ở khách sạn đại đường chỗ điểm thượng mấy cái chậu than sưởi ấm. Theo sau làm Đường Hy Toàn từ nàng trong không gian lấy ra chuẩn bị tốt hậu đệm giường cùng chăn. Phô trên mặt đất, cấp mọi người nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ ba cái là đại biểu chính phủ cùng đồng chủ tịch. Tự nhiên muốn nhiều suất lực một ít. Hơn nữa như vậy mới có thể càng tốt mượn sức mặt khác dị năng giả tích thiếu dương lãnh tiểu đội. Thành viên ở đại môn chỗ dàn xếp, hôm nay buổi tối an bài chính là kim cương tiểu đội người trực đêm siêu bọn họ nhân số đông đảo. 14 cá nhân chia làm 4 phê phụ trách canh gác, có lẽ là nhiếp với bọn họ hôm nay siêu cường sức. Chiến đấu, lúc trước bởi vì mang theo người thường mà bị mặt khác trong đội ngũ người xem nhẹ. Hiện giờ lại sớm đã không có người sẽ nghĩ như vậy, liền pháo cối đều ra tới. Lại nhiều mang mấy cái người thường lại có cái gì quan hệ. Cho nên Triệu Lẫm lo lắng căn bản chính là dư thừa. Nhân gia nếu không đi tầm thường lộ, tự nhiên có hắn chỗ hơn người, nghỉ ngơi cả đêm. Mọi người thần thanh khí sảng, cứ việc ngày mùa đông không có người muốn tự ấm áp trong ổ chăn ra tới. Nhưng đã có nhiệm vụ trong người, cũng không ai sẽ ngượng ngùng, vài vị nữ tính đồng dạng như thế, đều không phải cái loại này nũng nịu cá tính. Thẩm Vũ Đồng bởi vì đêm qua canh gác duyên cớ, sáng sớm liền bắt đầu động thủ nấu cơm siêu đại gia nhân số đông đảo. Nàng liền không có lộng những cái đó đặc biệt tinh tế, chỉ hạ một nồi to hương cay mì thịt bò, ở mùa đông sáng sớm tới như vậy một chén mì. Đã có thể lấp đầy bụng lại có thể làm nhân thân thể ấm áp. Thật là không thể tốt hơn, khởi điểm còn có chút nhân khách khí chống đẩy. Nhưng theo mì sợi mùi hương càng ngày càng nồng đậm, câu đến mỗi người đều không tự giác nuốt nước miếng. Rốt cuộc ngăn cản không được, tất cả đều ôm chén gặm lấy gặm để đi qua ngày này một đêm. 5 chi đội ngũ gian khoảng cách kéo gần lại không ít. Hết chương.